Sừng Sơn Dương dưới đuôi hồ ly. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, đu đủ xanh 18 tuổi beta, anh đào môi trên của Nghệ Yến Quy tê dại, Trần Nhung bất chợt dùng lực mạnh, cô cảm thấy hơi hơi đau. Nhưng anh thực sự tiết chế, không quá mất khống chế, ít nhất là so với những tấm chiếu mới. Anh khẽ cắn, liếm láp, có khi chậm rãi, sau một thoáng gấp gáp, anh rời đi cho cô thời gian thở, sau đó lại phủ lên. Khúc nhạc kết phim vang lên, hai người mới lưu luyến rời nhau. Cánh môi bóng loáng, là do đối phương tưới tắm mà nên. Hai má Nghệ Yến Quy nổi lên hai dạng mây đỏ, nhìn Trần Nhung bằng cặp mắt ướt át mỹ lệ. Anh đột nhiên đưa tay ra che mắt cô, thầm thì nói. Đừng nhìn, vì sao, cô vô tội hỏi, anh ôm lấy cô, giữ lấy đầu cô đặt lên vai anh. Anh nhỏ giọng nói, đừng nhìn, sẽ xảy ra chuyện. Trước mũi là hơi thở sạch sẽ của anh, cô đảo mắt nhìn thấy sườn mặt anh, cố ý hỏi. Đỏ mặt à, anh không trả lời. Danh sách tên trên phim chạy được một nửa, đèn trong rạp chiếu phim cũng đột ngột bật sáng. Nghệ Yến Quy nhìn thấy rất rõ ràng lỗ tai Trần Nhung hơi hồng lên. Hàng người xem đứng dậy, nhìn thấy ở cuối có hai người, biết là một cặp tình nhân, đánh giá anh vài lần. Chỉ nhìn thấy được anh chàng dáng vẻ nhã nhặn, cô gái tóc dài bay bay đang tựa trên vai anh. Người xem lần lượt rời đi, lúc này Trần Nhung mới buông Nghệ Yến Quy ra, anh sửa sang lại đầu tóc cho cô. Chỉ mới hôn thôi mà bộ dạng cô đã rối tinh rối mù như thể vừa làm việc gì đó sâu xa hơn. Vừa rồi tập trung hôn, anh làm rối tung đóa hoa hướng dương trang trí của cô, anh nhận lỗi, nói. Xin lỗi em nhiều lắm, anh gấp quá, làm xong chuyện rồi xin lỗi. Nghệ Yến Quy cài lại món đồ trang sức, có phải muốn rũ bỏ trách nhiệm không? Không phải, không phải, chúng ta vừa mới bắt đầu, việc này, anh khó khăn mở miệng, không hợp với người mới, nhưng anh cũng làm rồi. Ừ, Trần Nhung dùng ngón trỏ chạm vào môi dưới của cô. Không nhịn được, tên mọt sách ngốc, cô cười kéo anh, đi thôi, Nghề Nghề em không giận chứ. Anh đứng dậy theo, không được tự tin. Cô vỗ vỗ lưng anh, đứng thẳng, anh lập tức trở nên cao ngất. Sự thật là anh tỏ tình trước, anh hôn em trước. Sau này nếu không chịu trách nhiệm thì anh chính là kẻ bạc tình. Để phòng ngừa rủi ro, cô nói chặn trước. Anh trịnh trọng nói, em yên tâm, anh sẽ không phụ bạc em. Tạm thời tin anh vậy. Nghệ Yến Quy nắm tay anh, em đói rồi, muốn đi ăn đồ ngọt, cô nói gì Trần Nhung nghe nấy, rời khỏi rạp chiếu phim, rẽ trái là một quán bán đồ ngọt. Gọi món xong, điện thoại Trần Nhung vang lên, anh liếc mắt nhìn cuộc gọi đến. Xin lỗi, anh đi nghe điện thoại, anh đi ra ngoài, đứng ở chỗ lan can ở giữa sân, nói vài câu đã trở lại. Nghệ Yến Quy hỏi, ai gọi vậy, mẹ anh, hối anh mai về, cuối tuần không được hẹn hò, Trần Nhung nhìn ra chuyện gì, nói. Đến lúc đó gọi video trò chuyện. Vâng, Nghệ Yến Quy gật mạnh đầu. Tới rừng cây nhỏ của trường học cô cố ý đi cùng anh vào tận thật sâu, lại nhìn anh bằng cặp mắt long lanh, nhắc nhở anh. Chỗ này không có ai. Trần Nhung như thở dài, cúi đầu hôn cô. Nghệ Yến Quy trở về, soi gương phát hiện môi mình đỏ ửng lên như tô son. Thật khéo cô cũng nhận được điện thoại trong nhà gọi. Nghe Cảnh Sơn đang đi công tác ở tỉnh khác. Con gái à, chủ nhật ba về. Con nhớ ở nhà chờ ba đến kiểm tra kết quả huấn luyện quân sự. Cô ngửa đầu tựa vào lưng ghế dựa. Ba, lúc con làm nghi thức duyệt binh chụp nhiều ảnh lắm. Con gửi ba xem, đến đây nhanh, Nghe Cảnh Sơn ở đầu dây bên kia bỗng. Ơi, một tiếng, nói, Thúy Thúy gọi ba rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ chủ nhật về nhà, người một nhà chúng ta lâu rồi không gặp mặt. Thúy Thúy chính là mẹ của Nghệ Yến Quy, Dương Thúy. Nhà họ Nghe đều thích xưng hô lập tên. Nghệ Yến Quy kiểm tra cẩn thận tỉ mỉ tình hình bộ găng tay boxing. Cuối tuần hẳn là có thể. Hôm đặt hàng, cô còn ở trại quân sự nên đã ghi địa chỉ nhà. Đặt hàng xong, người bán hàng nói là hàng đã được chuyển đi. Vừa lúc tuần này trở về để nhận hàng, người giao hàng đến vào chiều thứ bảy. Nghệ Yến Quy vội vàng mở cửa nhận hàng. Đôi găng tay này, ngoại trừ việc là đồ cặp bên bán còn cung cấp cả dịch vụ thêu. Cái màu vàng thêu một chữ. Nhung, lịch sự nhã nhặn, cái màu hồng nhạt cũng thêu một chữ. Nghe, khí phách, tay trái cô đeo chiếc găng vàng, tay phải đeo chiếc màu hồng nhạt, đấm qua đấm lại một chút. Cặp găng boxing phát ra âm thanh chắc chắn, bịch bịch, chiếc găng hồng e lệ nói. Đau quá nha, Nhung Nhung, anh xuống tay nặng quá. Chiếc găng vàng thương tiếc nói. Thật xin lỗi, Nghe Nghe, mau vào trong vòng tay anh. Ngây thơ ghê, Nghệ Yến Quy cười ha hả, cô nhớ lại động tác lúc học bày tư thế sẵn sàng đấm. Hồn vãn lén dạy cô không ít, ví dụ như, lúc ra quyền phải dùng vai để chuyển động cánh tay, không được hất hoặc lật khuỷu tay. Ra quyền nhanh, tua quyền nhanh, không được trì hoãn. Nghệ Yến Quy nhớ kỹ những lời này, đột nhiên tung ra một quyền. Động tác của cô có thiên hướng nhẹ, để tập luyện loại đánh đấm chém giết kiểu này, sức lực của cô quá yếu. Hôm diễn tập chống khủng bố đó, Chu Phong Vũ chính là dùng quyền, lực đánh mạnh mẽ. Thật khó khăn quá, cô so ra quả thực chênh lệch. Nhưng binh bất yếm trá, dù sao cũng là cô thắng. Cô tháo găng boxing xuống, đi ra ngoài sân co duỗi người. 10 phút sau, cô nghe thấy tiếng hô. Con gái, cô dừng động tác ép chân lại. Không phải nói ngày mai mới về sao? Cô rút chân, quay trở về. Nhưng Nghe Cảnh Sơn đã đi ra. Trên tay cầm một bộ găng, một vàng một hồng. Ông chỉ cầm hờ sợi dây, đôi găng lắc lư dưới tay ông. Đây là gì đây? Giọng Nghe Cảnh Sơn không nặng nhưng sắc mặt nặng nề. Nghệ Yến Quy thừa hưởng gương mặt của ông, chỉ là Nghe Cảnh Sơn càng nữ tính hơn, nét mặt bình tĩnh nhưng lại không rét mà run. Nghệ Yến Quy không trả lời, lại nhìn thấy phía sau, mẹ cũng đi đến. Dương Thúy không mang giày, đại khái là vừa cởi ra, nhìn thấy bộ găng tay, sau đó đi lại. Chuyện gì vậy? Hai vợ chồng cùng hỏi một vấn đề. Là Lâm Tu, Nghệ Yến Quy cắn cắn môi, nói. Cậu ta muốn mua một bộ găng boxing nên con đặt giúp. Lát nữa con sẽ đưa cho cậu ta. Chấm, Lâm Tu, Dương Thúy hoài nghi, cậu ấy mua găng boxing làm gì? Nghệ Yến Quy, nghe nói tham gia vào câu lạc bộ đấu vật có thể phải rèn luyện thân thể nhỏ bé của cậu ta. Nghe Cảnh Sơn lại nói, Lâm Tu không có tham gia câu lạc bộ đấu vật, tháng trước ba gặp cậu ấy bảo tham gia câu lạc bộ kịch. Nghệ Yến Quy, chưa từng nghe Lâm Tu nói chuyện câu lạc bộ kịch, cậu ta bịa chuyện à, nói dối hết lần này đến lần khác. Tật xấu không đổi, trên thương trường, Dương Thúy là một người phụ nữ mạnh mẽ vang dội, nhưng đối với con gái của chính mình, sự nghiêm khắc của bà ấy như đánh vào vài bông. Nghệ Yến Quy dùng ngón trỏ gãi gãi má, nói, thật sự là con mua cho bạn học, chỉ là nói ra lại phiền phức, bạn học kia mọi người cũng không biết nên con mượn Lâm Tu thay vào. Nói dối không chớp mắt, làm sai không biết hối cải còn bỡn cợt. Dương Thúy tức giận thật sự, nghĩ lại những vất vả 3 năm trước con còn chưa nhận đủ bài học sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghe Cảnh Sơn biến sắc ôm vợ, Yến Yến thích chơi thể thao nên mua để chơi một chút thôi. Ông chuyển hướng về Nghe Yến Quy, bộ găng boxing này chúng ta tịch thu, con ngoan ngoãn mà tỉnh táo lại, đừng đi đánh nhau. Nghe Yến Quy không nhịn được nói, con không có đánh nhau, boxing là bộ môn đàng hoàng, thế vận hội Olympic còn có hạng mục đánh vật mà. Dương Thúy, còn dám tranh cãi, Nghe Cảnh Sơn dùng sức ghì chặt vợ lại, nháy mắt ra hiệu với con gái. Được lắm, đi úp mặt vào tường sám hối. Nghệ Yến Quy trở về, lúc sắp đóng cửa, nghe ba cô thấp giọng nói. Dạy tốt lắm, không đề cập đến chuyện kia. Dương Thúy lộ ra vẻ mặt yếu đuối hiếm thấy. Em chỉ nghĩ đến, con bé là một đứa con gái lại lưu lại vết sẹo lớn như vậy. Lúc ấy thét lớn kêu đau, em nghe mà lòng cũng đau theo, bây giờ còn khó chịu. Đời này em hối hận nhất là cho con bé đến võ quán. Nếu không tập võ tính tình con bé sao có thể hung hăng càn quấy như vậy cũng sẽ không thấy việc nghĩa thì lại hăng hái xông vào làm. Chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa. Dù sao con bé đối với chuyện đó cũng mơ mơ màng màng, không nhớ ra. Anh thấy đây là chuyện tốt, em cũng đừng nhắc hoài nhắc mãi, kích động con bé. Nghệ Yến Quy đóng cửa lại, lời ba nói rất có đạo lý. Cô đương nhiên biết vết sẹo kia đau đến cỡ nào, nên mới tự mình che lấp đi đoạn ký ức đó. Cởi áo ra, Nghệ Yến Quy soi gương nhìn bả vai phía sau của mình. Quả thật một con hồ ly thật lớn, may mắn là 9 cái đuôi cũng đủ huênh hoang, đủ ngạo mạn, màu sắc rực rỡ hoàn toàn che lấp đi vết sẹo nhăn nhúm xấu xí bên dưới. Cô thực sự nên cảm ơn người đã vẽ ra con hồ ly này. Thậm chí cô còn nghi ngờ anh ta đã từng nhìn thấy vết thương của cô, mới có thể vẽ ra hình hồ ly 9 đuôi ngang ngửa với vết sẹo của cô. Kỳ thực từ nhỏ đến lớn, vết thương lớn nhỏ của cô nhiều vô số. Nhưng cô không vì vậy mà phủ nhận bản thân, cũng không phải trải qua nạn kiếp nạn thì có thể thay đổi hoàn toàn tính tình. Cũng như vậy, dù cô có đi luyện boxing, cũng không có nghĩa cô sẽ lặp lại những sai lầm tương tự. Đau đớn lúc bị thương tuy rằng đã phai nhạt, hình ảnh mẹ khóc lóc lại dần dần hiện rõ lên. Quy Quy, đừng lại đi đánh nhau ầm ĩ, con nên nghiêm túc học vẽ tranh. Mẹ rất sợ, mẹ chỉ cần nhớ đến năm đó cả người đã rét run hốt hoảng. Vết thương của con còn có thể xăm hình che lại, nhưng vết thương trong lòng mẹ mãi đến nay cũng không kết vảy, còn ngày đêm sinh ra ác mộng. Nhiều đêm mẹ tỉnh giấc nghĩ đến bản thân còn ở bệnh viện chờ bác sĩ khám và kết luận. Nghệ Yến Quy mặc quần áo lại, lấy một điếu thuốc ra, cô ra ban công, vừa ngắm cảnh vừa lặng lẽ hút thuốc. Ký ức như muốn phá toang lồng giam, cô nhìn lên bầu trời xanh xanh, học theo đám mây giống nhau trôi nổi, hoàn toàn buông thả bản thân. Rốt cuộc một chút ngắn ngủi cũng không nhớ ra. Hút xong một điếu thuốc, Nghệ Yến Quy phẩy phẩy làn khói nơi mũi, kéo ngăn tủ ra. Trong ngăn kéo cuối cùng có một gói to màu đen, bên trong chứa đựng vinh quang ngày xưa của cô. Có một ít giấy khen từ những trận đánh nhỏ. Tuổi nhỏ, lòng hư vinh lại rất lớn, cái gì cũng giữ lại. Đến bây giờ đã rất nhiều năm không xem qua, cô cầm lấy tờ giấy khen ở trên cùng, từ rất lâu trang giấy đã muôn ố vàng, chữ viết cũng phai nhạt. Cô không phải muốn luyện tán đả, cô vào câu lạc bộ chỉ vì Trần Nhung, bây giờ hai người đã yêu nhau, câu lạc bộ cũng không cần nữa. Nghệ Yến Quy duỗi lưng, thoái ẩn giang hồ thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Nhung nhận được cuộc gọi video, bấm nút chấp nhận. Hiện ra trên khung chat là gương mặt mếu máo của bạn gái, miệng phồng lên như một cái túi nhỏ, rõ là tội nghiệp. Anh lập tức hỏi, làm sao vậy, cặp răng tình nhân bị ba mẹ em tịch thu rồi. Hai tay Nghệ Yến Quy chống má, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Tình yêu của Nhung Nhung và Nghê Nghê chưa được mấy ngày đã gặp trắc trở. Trần Nhung không nhịn được cười, gửi đường dẫn cho anh lên mua. Kiểu gì, yêu cầu ra sao, em nói đi. Mặt cô cũng không giãn ra, vẫn bẹp miệng, anh lại hỏi. Không phải là số lượng hạn chế chứ? Nhung Nhung à, em là cô gái nhỏ dịu dàng như vậy. Cô thở dài nặng nề, luyện tán đả thật sự quá mệt mỏi, quá vất vả. Ừ, Trần Nhung gật đầu, em nghỉ ngơi đi, đồ tình nhân có nhiều thứ lắm, không nhất thiết phải là găng tay đôi. Về sau em xem anh tập luyện, được, không bao lâu nữa, anh sẽ có thể cởi bỏ cơ bụng giả ra. Trần Nhung hạ tầm mắt nhìn về phía bụng mình, anh nhất định luyện tập nhiều hơn, cho em một người bạn trai rắn chắc. Đừng nóng vội, từ từ sẽ có. Đúng rồi, em còn chưa nhìn thấy cơ bụng giả, anh mang vào cho em mở rộng tầm mắt được không? Lần trước nghe huấn luyện viên Mao nói, em cũng rất tò mò. Cô gái trên màn hình đã sớm gỡ bỏ gương mặt u sầu khi nãy, mặt mày trở nên hớn hở. Không phải cô cười nhạo mà là tò mò. Trần Nhung đồng ý, được, sau khi anh rời đi, trên màn hình lộ ra bức tranh minh họa trên vách tường. Chỉ lộ ra một góc nhìn không được toàn bộ, nhưng Nghệ Yến Quy bỗng dưng cảm thấy. Từng thấy qua ở đâu đó, chỉ là, loại tranh trang trí này, ai cũng có thể mua được. Trần Nhung đã trở lại, lần này, anh không ngồi, mà là đứng, anh điều chỉnh góc camera, đối diện với bụng anh, cô ngồi thẳng người, mặc rồi, ừ, giọng anh trầm xuống, lòng cô ngập tràn mong chờ, đến đây đi, anh do dự, em sẽ không cảm thấy, anh thiếu khí thế đàn ông chứ, không đâu, cô không chút để ý cơ bụng cũng chẳng phải thứ hiếm lạ gì, luyện tập rồi sẽ có. Tay Trần Nhung đặt ở vạt áo, cô biết anh đang căng thẳng, tay nắm quá chặt, siết nhăn nhúm cả quần áo. Anh chậm rãi kéo lên trên, Nghệ Yến Quy nhìn chăm chăm không chớp mắt, đơn giản chỉ là một thứ đồ giả, nhưng anh chậm chạp như vậy lại làm cho cô càng thêm mong đợi. Thời điểm quần lót lộ ra cô có thể nhìn thấy được đường nét cơ bắp. Cô kinh ngạc rõ ràng là nhìn rất tự nhiên, cô nghĩ cơ bụng giả là nhét thêm vào đường kẻ như khối vuông để đánh lừa người ngoại đạo. Cái của Trần Nhung được làm ra quá tinh xảo, không làm phô trương quá đáng các múi cơ. Các bóng mờ đều cực kỳ gợi sức tưởng tượng, theo áo được kéo lên cả đoạn thắt lưng của anh hiện ra trước mắt cô. Cô sớm đã biết vòng eo anh tinh tế, bây giờ xác định rất hẹp hơn nữa, đường nét cũng rõ ràng gọn ghẽ. Nghệ Yến Quy khen ngợi không thôi, của anh giống hệt như thật, tiếp theo cô nghe được giọng anh, phải không, cũng là dáng vẻ ôn hòa như bình thường, nhưng âm cuối lại khác biệt. Em thích như vậy sao? Anh hỏi chậm rãi, có hơi khàn khàn, rõ ràng trước mặt là một khối cơ bụng giả, không hiểu vì sao, mặt cô lại nóng bừng lên. U cách chương.